Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, giơ ngón trỏ lên, gõ cửa phòng tắm sau một lúc lâu. Cửa phòng tắm chậm rãi kéo ra một khe hở, Tô Linh chậm rãi từ bên trong vươn ra một cánh tay, hướng ra ngoài thăm dò mò mẫm. Cánh tay Tô Linh mảnh khảnh, làn da mềm mại, dưới ánh đèn phòng tắm chiếu rọi có vẻ đặc biệt trắng nõn, lúc này trên cánh tay còn mang theo chút ít nước ẩm ướt. Hơi nước từ khe cửa phả ra phả thẳng vào mặt, Thẩm Tử Kiêu khẽ nhíu mày, đưa quần áo qua. Sau đó bất thình lình, tay Tô Linh nắm lấy một cái, nắm chặt cổ tay Thẩm Tử Kiêu. Thẩm Tử Kiêu sửng sốt trong chốc lát, cổ tay khẽ chấn động. Bàn tay mang theo ấm áp cộng một chút hơi nước, cùng với mùi sữa tắm loáng thoáng có thể ngửi được, làm cho Thẩm Tử Kiêu trong nháy mắt, cảm giác trong lòng dường như bị một con mèo cào nhẹ, có chút tê dại. Anh ngăn chặn cái khô nóng không có lý do trong lòng mình, quay đầu, ho nhẹ một tiếng. Tô Linh giống như bị điện giật buông tay ra, hoảng hốt tiện tay nắm lấy quần áo, sau đó dứt khoát lưu loát đóng cửa lại. Cửa trượt phòng tắm va chạm vào vách tường, phát ra một tiếng vang lanh lành. Có tiếng sột soạt thay quần áo, và bóng dáng của Tô Linh có thể mơ hồ nhìn thấy qua cửa kính mờ. Không biết vì sao, Thẩm Tử Kiêu mất tự nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Anh đưa tay lên sờ mũi, cảm xúc trong mắt mờ mịt. Một lúc sau, anh nói, anh đi ra ngoài. Thẩm Tử Kiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hơi lạnh từ máy điều hòa tràn vào, cuối cùng cũng làm dịu đi cơ thể vừa mới nóng bừng khó hiểu của anh. Điện thoại di động của Tô Linh đặt trên bàn trà, lúc này màn hình đột nhiên sáng lên, sau đó rung lên. Thẩm Tử Kiêu liếc nhẹ, một cái tên có chút quen thuộc, Thiệu Quý Phương. Cả ngày hôm nay của Thiệu Quý Phương trôi qua không an ổn. Chuyện Du Nhất Đồng giết người đã được đồn xa, mặc dù bà ta đã đổ lỗi trước nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an, ở nhà không yên. Du Nhất Đồng là bởi vì cái gì mà bị giết chết, Thiệu Quý Phương không thể rõ ràng hơn. Nếu thật sự là bởi vì chuyện bố mẹ Tô Linh bị tai nạn xe cộ, bản thân mình cũng tuyệt đối trốn không thoát khỏi mối quan hệ. Thiệu Quý Phương từng xem qua hình ảnh hiện trường khi Du Nhất Đồng tử vong, hình ảnh tàn nhẫn đẫm máu kia khiến bà ấy trong nháy mắt cảm thấy dạ dày bà ấy nhộn nhạo trong giây lát. Khi bà ấy bình tĩnh lại, nỗi sợ hãi sau đó trở nên dữ dội hơn. Rốt cuộc là ai giết Du Nhất Đồng? Liệu kẻ sát nhân sát hại Du Nhất Đồng có thể tự sát hay không? Sự việc này giống như một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu bà ấy, khiến bà ấy không yên và đi đi lại lại trong nhà. Một lúc sau, Thiệu Quý Phương hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, sau đó cố gắng chân tĩnh lại và suy nghĩ một lúc. Trong mọi trường hợp, vấn đề này phải có liên quan đến Tô Linh. Bởi vì từ việc Du Nhất Đồng tiếp xúc với Tô Linh trước khi chết, rất có thể Tô Linh đã để ý đến mẹ mình. Hơn nữa nào có người tốt bụng như vậy, sẽ vô duyên vô cớ vì chuyện của Lâm Hiểu Như mà giết chết một người. Chẳng lẽ hung thủ sát hại Du Nhất Đồng thật sự có liên quan đến Tô Linh? Thiệu Quý Phương đối với Tô Linh cho tới bây giờ cũng không có hảo cảm gì, không chỉ bởi vì cô sẽ xâm chiếm lợi ích của mình. Thiệu Quý Phương nhìn không nổi một Tô Linh từ trước đến nay bộ dáng không biết trời cao đất dày, còn đi học những cách đấu phòng thân lộn xộn, tuyệt đối không giống một danh môn đại tiểu thư hiền thục đoan trang, tựa như một cái gai sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, loại người thích gây chuyện này nhất thời tìm người giết Du Nhất Đồng cũng là hợp lý. Hơn nữa cho dù không liên quan đến cô, Tô Linh hiển nhiên cũng biết bà hiện tại làm ra chuyện gì, có thể sẽ không vì bà mà gây phiền toái. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiệu Quý Phương tái mét cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Tô Linh. Điện thoại di động rung hồi lâu cũng không có người nghe máy, Thiệu Quý Phương cắn răng, hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Tô Linh đã trở nên không còn phép tắc kỳ cương đến ngay cả điện thoại của mình cũng không nghe máy sao? Lửa giận của Thiệu Quý Phương từ từ bốc lên, bà ấy gọi nhiều lần liên tiếp, đến khoảng lần thứ 5 thì cuối cùng cũng được nối máy. Không đợi đầu kia lên tiếng, Thiệu Quý Phương liền hừ lạnh mở miệng nói. Cô thật sự lợi hại, ngay cả điện thoại của tôi cũng không nghe. Đầu bên kia điện thoại im lặng, Thiệu Quý Phương đứng dậy và giận dữ mắng mỏ. Tô Linh, trước đây tôi biết cô không phải là người tốt, nhưng tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức dám giết người. Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất đừng vì tôi mà làm sóng gió, bằng không sớm muộn gì cô cùng người mẹ của cô sẽ tiền mất tật mang. Vậy nói cho tôi biết, chuyện gì sẽ xảy ra. Và ngay trước khi Thiệu Quý Phương nói xong vài âm tiết cuối cùng, bà ấy đã nghe thấy một giọng nam hơi lạnh lùng từ đầu bên kia của điện thoại. Giọng nói đó như muốn khiến người ta rơi xuống vực nước lạnh, âm thanh ớn lạnh có thể xuyên qua tai nghe. Nhưng Thiệu Quý Phương nhanh chóng nhớ ra, lúc trước là bà đã phái người đi bắt con nhỏ Tô Linh kia, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại bị đón bởi người khác. Người ta nói rằng đó là một người đàn ông đã đưa Tô Linh đi. Thiệu Quý Phương vô cùng tức giận và phái người đi điều tra lai lịch của người đàn ông này, nhưng bà không ngờ rằng với những mối quan hệ của chính mình, bà vẫn không tìm được gì. Xem ra, đó hẳn là người có địa vị. Vào giờ khuya như vậy, đầu bên kia của Tô Linh là một người đàn ông đang nghe điện thoại, trong nháy mắt của Thiệu Quý Phương, liền trở nên có ý nghĩa. Còn tưởng rằng Tô Linh là người thanh cao cỡ nào, kết quả còn là được người bao dưỡng, đi làm chim hoàng yến trong lòng bàn tay người khác. Chỉ biết loại người được nuông chiều như cô, đã quen với cuộc sống phú quý, quả nhiên vừa rời khỏi Tô gia, liền vội vàng tìm cho mình một nơi tốt. Nghĩ đến điều đó Thiệu Quý Phương cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Ý tôi là con nhỏ kia càng ngày càng trở nên không có phép tắc, thì ra là có người giúp đỡ. Nói đến đây, âm thanh Thiệu Quý Phương lạnh lùng nói. Anh có biết tôi là ai không? Vì một món hàng rẻ tiền như vậy mà đắc tội với tôi, đối với anh mà nói cũng không đáng. Thẩm Tử Kiêu cười cười, nhưng trong giọng nói lại không có một tia ý cười, ánh mắt hơi lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Vậy bà đáng sao, Thiệu Quý Phương, anh, Thẩm Tử Kiêu đứng dậy, cụp mi, nghịch chiếc bật lửa trong tay, thản nhiên nói. Cô Thiệu, không đến lượt cô nói cho tôi biết cái gì đáng và cái gì không. Nói xong, anh giơ tay lên, ấn nhẹ ngón tay cái rồi cúp điện thoại. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, Tô Linh vừa đi ra vừa lấy khăn tắm lau tóc ướt. Vừa mới từ phòng tắm đi ra, Tô Linh hai má còn có chút ửng hồng. Cô mặc một cái váy ngủ mỏng manh, đột nhiên đối mặt với hơi lạnh của máy điều hòa, khiến cô nhẹ nhàng hắt xì một cái. Thẩm Tử Kiêu quay đầu, chỉ vào phòng bếp, ra hiệu. Anh pha sữa nóng cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh xoa xoa mũi, nói một câu cảm ơn, sau đó lại hỏi. Vừa rồi anh đang gọi điện thoại cho người khác sao? À, là về công việc. Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, từ trên sofa đứng lên, nói. Anh đi tắm trước, Tô Linh trầm ngâm gật đầu, đến phòng bếp bưng lên ly sữa nóng, sau đó trở lại sofa nằm xuống. Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện vỏ điện thoại hơi nóng. Tô Linh sửng sốt một chút, mở danh sách cuộc gọi ra. Vừa nhìn vào mắt chính là Thiệu Quý Phương liên tiếp gọi điện thoại tới, gần đây nhất là vài phút trước, phía trên hiển thị đã kết nối, nói chuyện 2 phút. Tô Linh rũ mi mắt xuống, lông mi khẽ run rẩy. Cô cúi đầu uống một ngụm sữa ấm, sau đó tỏ ra như không có gì xảy ra bấm trở lại màn hình chính. Thẩm Tử Kiêu đang định mở cửa và vào phòng tắm vào lúc này. Tô Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, Thẩm Tử Kiêu dừng một chút, sau đó quay lại và nhìn Tô Linh. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười. Lúc Tưởng Mộ Lăng đi tới gara, đã gần rạng sáng. Biệt thự Minh Yến ra vào đều có giám sát. Nếu như muốn đi qua cổng nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu như nói ở biệt thự Minh Yến không có giám sát toàn khu vực, ngoại trừ một mảnh hậu hoa viên ra, chính là cây gara này. Hơn nữa trong gara có một chiếc ô tô, mỗi sáng sẽ có người lái nó ra ngoài mua nguyên liệu và chứng từ cần thiết cho biệt thự Minh Yến. Tưởng Mộ Lăng quyết định trốn vào cốp xe, ngày mai có thể được chiếc xe này chở ra ngoài. Ở trong thùng xe một lúc lâu, cô tỉnh dậy với cảm giác buồn ngủ. Tưởng Mộ Lăng chỉ có thể nắm lấy cánh tay cô, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Và chỉ sau một giờ, Tưởng Mộ Lăng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Làm thế nào có thể có ai đến nhà để xe vào thời điểm này? Chẳng lẽ là bị Tưởng Hách phát hiện? Tưởng Mộ Lăng ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Tưởng Hách tuy bề ngoài có vẻ hiền lành nho nhã nhưng thực chất lại tàn nhẫn độc ác. Nếu bị anh ta phát hiện đánh lén thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tưởng Mộ Lăng cắn chặt môi dưới, chờ đợi chỉ là người tuần tra đến kiểm tra động tĩnh trong gara. Tiếng bước chân chậm chạp, nhưng từng tiếng càng rõ ràng hướng về phía mình. Sau đó, Tưởng Mộ Lăng có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, tiếng bước chân dừng lại ở vị trí áp sát mình. Khóa cốp xe phát ra một tiếng, lạch cạch, sau đó chậm rãi bị người ta vén nắp xe lên. Một ánh sáng từ khe hở xuyên qua, khiến Tưởng Mộ Lăng theo bản năng híp mắt lại thành một khe hở. Cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình một cách rõ ràng. Lão quản gia xốc cốp xe lên, vô cùng bình tĩnh nhìn Tưởng Mộ Lăng, sau đó chậm rãi buông đèn pin xuống, ông chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản. Tối nay tôi đưa hoa quả cho cô, phát hiện cô không ở trong phòng. Tưởng Mộ Lăng cắn môi dưới, chống người lên, bởi vì thời gian dài nằm trong cốp xe, ngay cả tóc cũng có chút lộn xộn. Là Tưởng Hách phái ông tới? Không, tiên sinh không biết. Tôi đã kiểm tra màn hình và đoán rằng có thể cô đang ở trong gara. Lão quản gia bình tĩnh nói, cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay tôi nhìn thấy cô ra khỏi phòng, đi ra khu vườn phía sau. Tưởng Mộ Lăng không nói gì. Lão quản gia, có phải cô nghe thấy gì không? Đôi mắt của Tưởng Mộ Lăng khẽ lóe lên, nhưng cô ấy chỉ quay đầu lại và không nói gì. Lão quản gia thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói. Chiếc xe này 10 giờ sáng mai sẽ xuất phát, đến lúc đó nhớ đừng để bị phát hiện. Tưởng Mộ Lăng sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn ông lão trước mặt, chần chờ một lúc lâu, sau đó hỏi. Ông muốn tôi rời đi? Lão quản gia cười cười, nhàn nhạt nói. Cô là người chân chính, hẳn là nên đi làm việc mình muốn làm. Tưởng Mộ Lăng nghe được câu này, chóp mũi chua xót. Không hiểu sao có chút xúc động. Lão quản gia nói đến đây, khẽ cau mày lắc đầu. Chỉ là, nhớ kỹ tối mai nhất định phải trở về, tôi sẽ phái người đỗ xe ở ngoài biệt thự, cô trốn trong cốp xe trở về. Ông nhiều lần dặn dò, tôi chỉ có thể giúp cô kéo dài thời gian một ngày, nếu như tiên sinh phát hiện có chuyện. Quản gia không nói chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng Tưởng Mộ Lăng có thể đoán được. Vì vậy cô gật đầu nói, được, cách chương.